cái mũi nhỏ co rút một cái. Cái này thật giống như không phải gì sắt, dầu trơn mùi, còn có chút mùi máu. Cái này cũng không giống như là gì sắt. Đầy đất nàng sau giết người lưu lại máu tươi, nhưng loại này màu đỏ thuốc màu tản mát ra mùi máu càng đậm đà. Bọn họ vốn nên có 2000 năm lịch sử, nhưng thuốc màu lại như cũ niêm trù như mỡ. Cái này hình như là thi thủ mùi. Sở tiểu tử nhiễm suy nghĩ một chút, lập tức có một cái kết luận. Nếu như không có đoán sai, nói cái này trên bích họa hẳn là nhân ngư dầu trơn phối hợp máu chế thành thuốc màu. Nhân ngư dầu mấy ngàn năm cũng sẽ không làm. Ban đầu Norton tại Tam Hạp Thủy Khố Hạ thành lập tòa kia thanh đồng trong cung điện đèn, chính là dùng nhân ngư dầu để duy trì mấy ngàn năm thiêu đốt. Mà Nhật Bản thần thoại người bên trong ngư đã là long tộc trong lịch sử thi thủ. Chẳng qua là hội chế những thứ này bích họa người nếu bắt nhiều người như vậy ngư tới chế tác thuốc màu, như vậy bọn họ tất nhiên biết rõ Tech Amaga Hờ Dơ cùng thi thủ sự tình. Những người này còn đã tiến vào Tech Amaga Hờ Dơ cũng khó nói. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 705, đồng bệnh tương liên. Nơi này là nguyên thị trọng công, mà mô tả bích họa hóa sư rất rõ ràng là xà kỳ bát gia tiền bối. Những thứ này bích họa hẳn là từ gia tộc đền thờ trên tường lột ra tới. Xà kỳ bát gia quả thật là biết một chút cái gì. Sở tiểu tử nhiễm cúi đầu suy tư. Nàng còn nhớ tại tới Nhật Bản trước, nàng gia gia cũng tức là sở gia gia chủ đương thời đau khổ thiên thần đã từng nói. Tại Minh Chỉ Duy Tân trước, trên thế giới thậm chí không biết rõ ra ma tô dân tộc này, càng không biết rõ cái gọi là xà kỳ bát gia là cái thứ quỷ gì. Bọn họ giống như trong một đêm đột nhiên xuất hiện, mà còn lấy rất mạnh thái độ và khí thế, nhanh chóng nổi danh thế giới. Nếu như không phải sau đó ngoài ý, hôm nay Nhật Bản liền không nữa chẳng qua là Nhật Bản. Lúc ấy sở tiểu tử nhiễm còn không biết rõ là ý gì, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, đại khái liền là đang nói Nhật Bản rất mạnh, mà còn rất thần bí. Nghĩ đến đau khổ thiên thần sở dĩ nói với nàng lời nói này, đại khái là vì để cho nàng biết cái này nhiều chút sự tình đi. Chẳng qua là, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Thật chẳng lẽ như lời đồn đãi, hùng tâm bất tử. Sở tiểu tử nhiễm thoáng cái có chút lo được lo mất. Mặc dù nàng là sở gia tiểu công chúa, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng chỉ là một không tới 18 tuổi nữ hài, cũng trải qua đồ long hành động. Nhưng là đối với chiến tranh loại này sự tình, đúng là vẫn còn thiếu ít một chút kinh nghiệm. Cái này còn không là đối với, đúng, long tộc chiến tranh, mà là hỗn huyết loại chính mình trong lúc đó nội chiến. Giống như 1924 năm trước Trung Quốc, vùng khác chưa đánh lui, trước hết người một nhà đánh người một nhà, mà còn đánh đến mức dị thường lửa nóng. Chẳng qua là bây giờ là hỗn huyết loại lăn lộn máu loại, mà long tộc lại không biết rõ tại nơi nào. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hỗn huyết loại nội bộ mới sẽ bắt đầu nội chiến đi. Sở tiểu tử nhiễm lắc đầu một cái, không nữa đi suy nghĩ lung tung, giơ mini máy chụp hình đem bích họa một khối nhỏ vỗ xuống đến. Chẳng qua là chụp tới một cái dùng kim sắc câu vừa huyết sắc hình người lúc, sở tiểu tử nhiễm bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn người này. Cái này hình người đại biểu một cái phi thường đặc biệt hàm nghĩa. Hắn là này tấm trên bích họa tất cả mọi người hình trong duy nhất một dùng hoàng kim câu vừa mà những kia hoàng kim dạng nhan sắc, lấy từ thuần huyết long loại trong cơ thể máu. Như vậy đặc biệt nhan sắc nói rõ hắn thân phận và địa vị cao hơn trên bích họa những người khác. Hắn mang thật cao vũ quan, tay cầm một cây gậy. Cây gậy tại chiếm thời đại bích họa trong bình thường chỉ có vũ khí cùng quyền trượng hai loại ý tứ. Nơi này giải thích ý tứ hẳn là quyền trượng. Hắn là trong những người này lãnh tụ. Sở tiểu tử nhiễm tự lẩm bẩm, lại lắc đầu. Lòng nói hẳn là, hoặc có lẽ là, siêu cấp hỗn huyết loại. Vượt qua, tới hạn máu giới hạn. Giới hồ vu hỗn huyết loại cùng loài rồng trong lúc đó siêu cấp hỗn huyết loại. Sở tiểu tử nhiễm thấy, tại trên bích hoa chữ triển chú giải trong viết đầy đối với, đúng, hoàng ca ngợi. Hắn sinh ra bị gọi là, dáng thế. Ý hắn nghĩa có thể so với trụng hỏa Prometheus. Lấy chính mình máu vì nhân loại chuộc tội di rớt cơ đốc. Hắn là trên trời hạ xuống con. Số mệnh chi đế. Hắn danh xưng bao gồm, Đông Hoàng, Diệu Đế, Dao Động Đế. Quá nhỏ chủ. Hắn tập nhân loại toàn bộ Mỹ Đức cùng kiêm, lại có được cùng thần chống lại lực lượng vĩ đại. Cái này làm cho nàng nhớ đến một người. Cái kia người tại Xà Kỳ Bát Gia nội bộ được gọi là thiếu chủ. Nghĩ đến chính là nguyên nhân này đi. Bên trong thân thể chảy xuôi, hoàng, huyết dịch. Tự nhiên thì hẳn là người thống trị. Sở tiểu tử nhiễm ngẩng đầu nhìn cái kia, hoàng, chữ. Híp híp mắt. Sắc mặt không khỏi trở nên càng ngưng trọng một chút. Nếu như nàng không có đoán sai nói. Đem cái kia, hoàng, chữ mở ra tới niệm. Cũng chính là rõ ràng. Black King vĩ đại nhất sáng tạo. Long tộc trong lịch sử vị thứ hai vương. Nàng xuất hiện thậm chí càng tại thanh vương Sở Hàn trước. Là long tộc trong lịch sử ban ngày ngày. Nàng có lẽ chết. Nhưng là nàng huyết duệ tuyệt đối là bảo tồn lại. Đó chính là Nhật Bản hỗn huyết loại. Khó trách Nhật Bản chỉ là một đảo quốc cũng sẽ có hỗn huyết loại tồn tại. Nguyên lai là như vậy. Bọn họ cũng không phải bốn đại quân chủ huyết duệ. Mà là Bạch Vương huyết duệ. Mặc dù chỉ là suy đoán. Nhưng Sở tiểu tử nhiễm cảm giác có dũng khí. Cái suy đoán này hẳn là thật. Đối với cái này. Nàng không có một chút kinh ngạc hoặc là không dám tin. Bởi vì nàng thậm chí toàn bộ Sở gia với Bạch Vương huyết duệ không phải rất giống chứ. Bọn họ đều có giống vậy là vương tổ tiên. Cũng giống vậy thừa kế phần kia trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Sở tiểu tử nhiễm khe khẽ thở dài. Đem cuối cùng một khối nhỏ bích họa vỗ xuống. Cuối cùng lại mắt nhìn trên tường bích họa. Lắc đầu một cái. Cuối cùng không có sinh ra phá hủy ý tưởng. Đại khái đây chính là quái vật trong lúc đó đồng bệnh tương liên đi. Đang lúc này, Sở tiểu tử nhiễm bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Ánh mắt cố định hình ảnh tại một mặt trắng như tuyết trên vách tường. Phía trên kia bích họa đã bị người lấy đi. Còn lại trên bích họa hoặc nhiều hoặc ít mà dính chút máu tích. Mì này tường lại trắng thuần không dấu vết. Đây là bởi vì vừa mới nàng ở chỗ này tiến hành một trận chém giết. Cho nên còn lại bích họa đều có vết máu dính vào. Nhưng là duy chỉ có mì này vách tường trắng như tuyết không dấu vết. Cái này cũng chỉ có một giải thích. Có người đi theo nàng phía sau. Tại nàng nhanh chóng giải quyết hết những kia Xà Kỳ Bát Gia các cán bộ sau. Lặng yên không một tiếng động lấy đi này mặt bích họa. Ngay tại nàng dưới mắt. Không biết rõ vì cái gì. Sở tiểu tử nhiễm đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Nàng rộng rãi phát giác. Chính mình thật giống như trong lúc vô tình lâm vào một cái bẫy trong. Cùng lúc đó, tại nguyên thị trọng công phần đáy. So với sắt khung thần điện thấp hơn tầng sâu, tuyệt đối trong bóng tối. Sáng lên đỏ thẩm, đó là một bộ thang máy đèn tín hiệu. Là một từ ngoại lai, bắt nguồn từ Phật Kinh trong. Kia rơi già, đó là địa ngục chỗ sâu nhất. Vô hạn rơi xuống hư không. Kia rơi già trong ác quỷ vĩnh viễn không trở về được nhân thế. Chỉ có thể ở vô chỉ cảnh rơi xuống trong suốt đời. Cửa thang máy tại. Một tiếng trong mở ra. Thấp lách ảnh bước từ từ đi vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Bước chân rất tùy ý. Lại mơ hồ lộ ra một cổ uy nghiêm khí phách. Đang lúc này. Bóng đen đi sau khi ra thang máy. Phía trước vách tường bỗng nhiên sáng lên. Kia bức cao 7-8 thước to tường tản ra sâu kín lam quang. Nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện vậy thật ra thì là một cái to lớn thùng chứa nước. Vách tường là thùng chứa nước một bên thủy tinh tường. Thủy tinh tường là do trên trăm khối ước chừng một bình phương mét thủy tinh giáp thành. Thủy tinh trong lúc đó là hẹp hẹp bộ khung kim loại. Thùng chứa nước phía trên cài đặt đường kính mấy thước, tua bin nước cùng lọc khí. Cái này thùng chứa nước dung tích có thể so với đại dương trong quán khổng lồ hồ cá. Giống nhau cung cấp ống nước nói căn bản là không có cách cung cấp đủ nguồn nước. Cho nên nó từ trong ống cống lấy nước. Nước bẩn lọc sau đó bị dẫn nhập cái này thùng chứa nước. Đổi mới thời điểm lại dùng tua bin nước rút đi. Lần nữa tiến vào thiết khung thần điện hệ thống. Bóng đen tại thủy tinh chân tường ngồi trên chiếu. Màu u lam chiếu sáng phát sáng hắn gò má. Đường cong cao ngất. Giống như Patrick nông thần trong miếu những kia hán bạch ngọc điêu khắc Hy Lạp mỹ thiếu niên. Từ một cái mặt bên nhìn qua hán âm nhu quyến rũ. Có thể hơi đổi một góc độ hán vừa giống như đứa bé. Một cái rất kỳ quái tiểu hài tử. Tiểu hài tử có lúc chính là rất sinh vật kỳ quái. Bởi vì bọn họ thường thường là thuần túy nhất sinh mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 706, hắc thủ. Nam Hải lột ra một mảnh kẹo cao su nhét vào trong miệng, từ từ nhai. Đối mặt cái này không có vật gì chữ nước thương khố, hắn không có chút nào sốt ruột. Nhưng là tại chữ nước thương khố sâu bên trong đồ vật lại rất gấp, phát ra ào ào tiếng nước chảy, tựa hồ là nào đó loại đại hình thủy sinh động vật. Nó tốc độ cao mà bơi động, đuôi dài lưu lại một chuỗi ư dư ma ki. Nam Hải khóe miệng hơi hơi trên, tựa hồ là cười. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một nhánh kích light pen. Sau khi mở ra, màu đỏ laser điểm xuất hiện ở thủy tinh trên tường. Nuôi miêu nhân thường thường dùng vật này tới trêu chọc con mèo nhỏ. Điểm sáng trên mặt đất thật nhanh di động. Con mèo nhỏ bên trái đánh bên phải đánh. Nam Hải chậm rãi di động kích light pen. Điểm sáng lơ lửng không cố định, dần dần đưa tới cái kia thủy sinh động vật chú ý. Nó bơi đến càng ngày càng gần. Không phải một cái, mà là một đám cá lớn nhóm, đem đầu tại thủy tinh trên tường, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia cái điểm đỏ, dâng lên điểm một cái con ngươi màu vàng tỏa ra huyết sắc giống nhau hồng quang. Bọn họ khuôn mặt là như vậy tái nhợt, giống như là tại trong biển lơ lửng mấy chục ngày thây trôi. Một đám mọc ra nhân loại khuôn mặt, cách thủy tinh nhìn lén thế giới loài người. Có mặt không chút thay đổi, có trên mép thiêu, tựa hồ đang mỉm cười. Nam Hải khấu diệt kích lai pen đến gần thủy tinh tường, thất đuổi theo vật mặt người ngư ai đi đường nấy. Kết nước lớn nhỏ cơ hồ tương đương với tầng nham thạch trong tiểu hình trong lòng đất hồ. Trải qua lọc nước ngầm coi như trong suốt, nhưng mặt người ngư một khi bơi tới xa xa bỏ tới không thấy rõ. Chỉ còn lại một cái hình thể nhỏ bé còn đang đến gần thủy tinh tường trong thủy vực bơi lội. Tựa hồ vẫn muốn tìm cái kia thần bí điểm sáng. Nam Hải để bàn tay thật chặt dán vào thủy tinh trên tường. Lúc này từ thủy tinh phản chiếu có thể thấy được bức tường kia đạt tới nửa thước dày, là dùng to lớn thủy tinh gạch vuông xây thành. Mặt người ngư đem mặt thật chặt dán vào thủy tinh trên tường đi quan sát Nam Hải bàn tay. Lúc này nó bộ dáng càng phát ra rõ ràng. Nó lại là một mái, hoặc có lẽ là nữ tính, có một đầu mái tóc dài đen óng. Khuôn mặt tái nhợt nhưng không mất mỹ lệ. Giữa lông mày mơ hồ có làm qua nhỏ chế giải phẫu thẩm mỹ dấu vết. Nếu như không phải tại loại này quỷ dị trong hoàn cảnh, mà là ở xin giúp u đầu đường nhìn thấy như vậy gương mặt, thậm chí sao nói là một trận nho nhỏ kiều diễm ướt át. Ngươi thật xinh đẹp, Nam Hải nhẹ nói, vẻ mặt có chút bi thương. Tại ngươi còn sống thời điểm, kỳ thực xinh đẹp chẳng qua là gương mặt đó. Mặt người ngư từ cổ trở xuống bắt đầu nhiễu sóng. Thân dung kết hợp mãng xà như vậy phần đuôi, mơ hồ có thể thấy chân lưu lại. Tại thế giới các nước trong thần thoại, mặt người rắn loại này hình tượng lặp đi lặp lại xuất hiện. Từ nhân loại thủy tổ phục hy nữ oa, đến tam hoàng ngũ đế trong thái hạo đế, trang tử trong từng bị tề hoàn công nhìn thấy xuyên tử y mang chu quan, lại là sơn hải kinh trong. Mặt người thân rắn mà xích, thẳng mục đích chính ngồi, nó minh chính là hối. Nó coi chính là rõ, Trung Sơn thần trúc âm, Phạm Văn trong cái gọi là, Hy Lạp thần thoại trong cái gọi là, thậm chí còn Mai Ơ vạn thần điện trong đã thất lạc tên quần xà. Bọn họ ở vào khoảng thần cùng ma quỷ trong lúc đó, tượng trưng cho dụ hoặc cùng cứu cực thần bí. Thần thoại học gia đến nay cũng rất khó giải thích vì sao loại này quái vật sẽ như thế nhất trí mà xuất hiện ở các loại trong thần thoại. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể liếc mắt nhìn cái này thậm chí gọi là quái vật liền sẽ minh bạch. Tiên dân nhóm xác thực từng mắt thấy qua tương tự đồ vật tại trước mặt bò qua, lội qua hoặc là thẳng nhào tới. Bọn họ là như thế dữ tợn đáng sợ, tuyệt đối không thể là thượng đế sẽ chế tạo vật loại. Chỉ có thể là ác ma cùng nhân loại mở một trận đùa giỡn. Loại này ấn tượng giống như là thiểm điện một dạng nổ tung tiên dân đầu, sau đó làm thần thoại đời đời truyền thừa. Nam Hải lại thắp sáng kích light pen, điểm sáng xuất hiện ở mặt người ngư ngạch tâm, giống như là sáng dở ướt át chu sa nốt ruồi. Mặt người ngư tấm kia trắng bệch khuôn mặt bỗng nhiên bị điểm phát sáng. Nếu như không nhìn cái kia đáng sợ hạ, nó thật là có chút khéo cười tươi đẹp làm sao mỹ. Mục đích phán hề, ra hình quái dị chảo đi bắt thủy tinh trong tường hồng quang. Nó chảo mặc dù cứng rắn, lại cũng chỉ có thể ở siêu cứng rắn thủy tinh trên vạch ra rợn người tiếng vang. Hiển nhiên mì này thủy tinh chất liệu dị thường cứng rắn. Chẳng qua là vài lần không thể đắc thủ mặt người ngư bỗng nhiên giận dữ, hướng về phía Nam Hải phát ra không nghe được gầm to, to miệng to mở ra, sắc bén dài đam mi như bụi gai. Lúc này mới có thể thấy rõ ràng nó cái kia đáng sợ miệng kết cấu, tinh xảo anh đào. Hai bên cắt có một đạo không thấy rõ vết nứt kéo dài đến bên tai. Nó há miệng thời điểm thật giống như toàn bộ xương sọ đều mở ra. Như ngươi vậy thì trở nên xấu á. Nam Hải thở dài. Vẻ mặt lại không còn bi thương nữa, mà là biến chuyển thành hờ hững. Mặt người ngư gào thét chỉ kéo dài mấy giây. Phía sau đánh tới móng to đem nó kéo về trong két nước giữa. Nam Hải khấu diệt kích Lai Pen. Lặng lẽ bên cạnh xem trận này giết. Mười mấy cái mặt người ngư vây giết cái này hình thể nhỏ bé đồng loại. Bọn họ chặt chẽ cắn con mồi một phần thân thể. Điên cuồng đong đưa đuôi dài. Lợi dụng uốn người lực lượng khổng lồ phải đem con mồi xé ra tới. Tại trong đại dương, thành đoàn cá mập trắng có thể như vậy săn giết lam kình con non. Bọn họ đem con non kéo tới đáy biển, lấy nó cổ động cắn xé. Lam kình mẫu thân lúc chạy đến sau khi chỉ còn lại tàn khuyết không đầy đủ hài cốt. Con mồi cùng liệp thực giả cùng một chỗ kết cấu một đóa kỳ quái thịt hoa. Một đóa mọc ra rắn một dạng cánh hoa yêu hoa. Mỗi cái cánh hoa đều tại vặn vẹo. Màu đỏ máu khói lên phía trên mặt nước. Một màn này rất máu tanh cũng rất bi thương. Nhưng là Nam Hải nhưng chỉ là lãnh đạm nói. Thật xấu xí a, cái thế giới này. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống. Nhỏ nhẹ tiếng nổ từ trên xuống dưới xuyên qua cả mặt thủy tinh tường. Chống đỡ bọn họ bộ khung kim loại nhanh chóng xoay. Khúc biến hình. Ăn uống người trong mặt ngư cũng nhận ra được mì này thủy tinh tường biến hóa. Rối rít ném xuống máu thịt be bét thức ăn lội tới. Giống như là các tù phạm nghe ngục giam cửa sắt vang. Sẽ không hẹn mà cùng nhìn về phía môn phương hướng. Bọn họ xem không là môn, mà là hy vọng. Tự do hy vọng. Thủy tinh tường lảo đảo muốn ngã. Trước là một khối to lớn kính dày bị áp lực nước ra bộ khung kim loại. Tiếp lấy càng nhiều kính dày rụng. Mỗi khối đều là một bình phương mét kiến phương nửa thước dày. Nặng mấy tấn vật khổng lồ. Chỗ lỗ hổng nước chảy phun ra xa mười mấy mét. Mấy giây sau mì này trong suốt vách tường hoàn toàn sụp đổ. Mấy chục ngàn tấn nước trôi phá đập nước. Mang theo không biết số lượng mặt người ngư. Cái này đã là chí mạng cuồng chiều lại là chí mạng cảnh đẹp. U màn ánh sáng màu xanh lam trong rơi xuống kính dày phản xạ băng giống nhau ánh sáng. Trong ánh sáng bay lượn tựa như long tựa như rắn bóng đen. Đẹp đến giống như thế giới tận thế. Nam Hải cũng không chạy trốn. Đang bị màu u lam cuồng chiều nuốt mất trước. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Trong miệng lẩm bẩm nhớ tới. Đại mạc kéo ra. Tại tuyệt vọng vực sâu tới trước. Nhân loại có hay không sẽ lần hai giơ lên trong tay kiếm. Đi tìm kia từ từ mất tâm hy vọng. Đương bay lượn với thiên không to. Long trở về lúc. Cái thế giới này. Lại có hay không lần hai bao phủ ở dưới bóng ma. Thực sự là. Thật tò mò a. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 707. Công chúa cùng ma quỷ. Vào giờ phút này. Tại đi thông tầng khách quý bên trong thang máy. Nguyên bản vẻ mặt yên lặng Minamoto Chai Y không có dấu hiệu nào duỗi tay nắm chặt bên hông con nhện cắt. Một bên giả xoa cả kinh. Hắn là Minamoto Chai Y gia thần. Trước đây thật lâu bắt đầu liền đuổi theo Minamoto Chai Y. Từ Minamoto Chai Y nhất cử nhất động là có thể suy đoán ra tâm tình của hắn. Giờ phút này Minamoto Chai Y trên người lộ ra lạnh lùng sát cơ. Con nhện cắt còn tại trong vỏ đao. Nhưng Minamoto Chai Y tâm lý cây đao này đã ra khỏi vỏ. Minamoto Chai Y ngửa đầu nhìn phía trên. Mặt không chút thay đổi. Xảy ra chuyện. Ta nghe thấy máu tanh vị. Từ phía trên phiêu động qua tới mùi máu tanh. Hắn mới vừa nói xong. Chấn động kịch liệt liền từ phía dưới truyền tới. Nhìn qua tựa hồ có người ở lòng đất nổ một viên lòng đất lựu đạn. Thang máy chấn động kịch liệt. Tựa như lúc nào cũng sau đó rớt. Nhưng vô luận Minamoto Chai Y vẫn là giả xoa cũng không có toát ra bất an biểu tình. Giả xoa từ sau thắt lưng rút ra hai cây màu đen côn. Cái gì chuột có thể tiến vào nguyên thị trọng công trong tới. Lại còn làm ra tới động tĩnh lớn như vậy. Có cái gì không đúng. Mùi máu tanh là từ bên trên đáp xuống. Chấn động lại là tại hạ mặt. Chẳng lẽ có hai nhóm người xâm phạm. Minamoto Chai y cau mày. Chẳng qua là ai lại dám xâm phạm chúng ta cuối cùng 30 bộ? Có phải hay không là phía bên kia chia binh hai đường? Giả Xoa suy đoán. Còn như phía bên kia tới từ nơi nào? Hiện tại Nhật Bản tình thế quá phức tạp. Có châu Âu hỗn huyết chủng gia tộc. Còn có bí loại. Trung Quốc sở ra. Cùng với không biết rõ núp ở trong lòng đất bao nhiêu năm những con chuột. Cộng thêm mãnh quỷ chúng vàng bạc nhị tướng. Vô luận là phương nào người. Cũng có thể. Khách quý thang máy vẫn đang tăng lên. Chẳng qua là từ tốc độ cực cao thang máy bỗng nhiên biến thành một bộ bình thường thang máy. Thang máy chính vận chuyển tại an toàn hình thức hạ. Ta không lo lắng phía bên kia tới từ nơi nào. Ta lo lắng là cái kia ở phía trên người có thể là tại bích hoa trong phòng. Minamoto Chai Y nói một cách lạnh lùng. Giả Xoa sắc mặt nhất thời thay đổi. Minamoto Chai Y từ móc điện thoại di động ra bấm số. Lập tức mở ra toàn bộ phong bế hình thức. Cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào cao ốc. Đóng thông gió cho cùng đường ống nước. Tay súng bắn tỉa xuất động. Hạ lệnh người Minamoto Chai Y. Người thi hành Kaguya. Mệnh lệnh hữu hiệu. Mệnh lệnh thông qua. Cao ốc tại 30 giây bên trong tiến vào toàn bộ phong bế hình thức. Kaguya dùng cung kính thanh âm trả lời. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm người khác bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Hai tròng mắt lập tức xảy ra biến hóa. Như lưu ly mộng ảo màu sắc lóe lên. Từng chuỗi phức tạp thâm ảo thần bí văn tự lưu truyền. Truyền đạt đến ngoài vạn lý người nào đó trong đầu. Lập tức rời đi. Kaguya phong tỏa nguyên thị trọng công. Minamoto Chai Y chính đang chạy tới ngươi vị trí. Ngươi không phải hắn đối thủ. Cơ hồ là trong đầu thoáng hiện lên đoạn văn này sau. Sở tiểu tử nhiễm lại lập tức quơ lên thanh tú quả đấm. Trực tiếp đánh thủng một mặt lại một mặt vách tường. So sánh thang máy. Nàng như vậy tốc độ tiến tới. Quả thật phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Tại mỗi một khắc. Nàng chợt dừng lại. Bởi vì là một người mặc chỉnh tề xa lạ tiểu nam hài ngăn ở trước mặt nàng. Sở tiểu tử nhiễm yên lặng một hồi. Hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong cơ thể long huyết trong nháy mắt sôi trào. Một cái thanh tú quyền đầu đổi tiếng xé gió nặng để đánh phía tên kia tiểu nam hài. Không có bất kỳ nói nhảm cùng khách sáo. Sở tiểu tử nhiễm trực tiếp lựa chọn đánh. Tại nguyên thị trọng công trong. Không có người bình thường. Mà ngăn ở trước mặt nàng. Trừ địch nhân, liền là thân nhân bằng hữu, mà rất hiển nhiên, sở tiểu tử nhiễm cũng không nhận ra cái này tiểu nam hài. Thanh tú quả đấm đánh phá kiên cứng rắn mặt đất, lại không có đánh trúng tên kia tiểu nam hài. Cặp kia trong mắt màu vàng óng nhạt vô bi vô hỉ, lưu chuyển uy nghiêm. Cao quý ánh sáng, phảng phất thần thánh màu trắng độc giác thu. Sở tiểu tử nhiễm có một cái trước mắt như vậy giữa thất thần, nhưng rất nhanh. Một chỉ vô cùng to lớn màu xanh to, long tại nàng sâu trong linh hồn phát ra rung trời động địa giống giận. Đó là thái cổ hô hoán, cũng là vượt qua vô số kỷ nguyên gầm thét. Cùng lúc đó, ngoài vạn lý trên biển, thoải mái nằm ở trên ghế nằm thanh niên đột nhiên trợn mở con mắt. Ánh mắt liếc nhìn tòa kia nổi tiếng đâu mô đô thành chỗ phương hướng. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ, một xích một kim hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên. Sau một khắc, hắn mặc dù còn nằm ở trên ghế nằm, nhưng vô hình chung, lại phảng phất đã vượt qua mấy vạn dặm, hướng đi phương xa. Nguyên thị trọng công tầng, tinh thần hoảng hốt sở tiểu tử nhiễm chợt phát hiện, trong cơ thể đình trệ long huyết lần nữa khôi phục nhiệt lượng, thậm chí mơ hồ giống như là muốn bốc cháy một dạng. Ngay sau đó, sở tiểu tử nhiễm ánh mắt đông lại một cái, kích phát lĩnh vực, một cái vô hình cái lồng mở ra, bao hắn vào bên trong. Đưa nàng bài xích ra ngoài, vô trần nơi, tiểu nam hài thân ở khốn cảnh, lại không kinh hoàng, chỉ là có chút kinh ngạc, tựa hồ rất nghi hoặc vì cái gì sở tiểu tử nhiễm trong trước mắt liền khôi phục thần trí. Chẳng qua là rất nhanh, tiểu nam hài sự chú ý lại chuyển tới cái này màu xanh da trời cái lồng trên, khóe miệng vểnh, lên một vòng trào phúng, phất tay một cái, lĩnh vực không đánh tự thua. Sở tiểu tử nhiễm hơi biến sắc mặt, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra, chẳng qua là bị nàng gắng gượng nuốt xuống. Nàng chợt phát hiện một chuyện, nàng thật giống như không có cách nào lại thả ra ngôn linh. Công chúa, ngươi đang làm gì vậy? Minamoto Chai Y còn có một phút thì sẽ đến. ngươi tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Cấp bách thanh âm tại Sở Tiểu Tử Nhiễm trong đầu thật lâu vọng về, nhưng nàng không cách nào trả lời. Bởi vì trước mặt cái này tiểu nam hài quá kinh khủng, chẳng qua là phất tay một cái, nàng lĩnh vực liền phá. Sau đó càng thì không cách nào sử dụng nữ ngôn linh. Đây quả thực với anh nàng. Sở Tiểu Tử Nhiễm bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì. Sau một khắc, hai con mắt màu vàng óng nhạt xuất hiện ở trước mắt nàng. Rất gần rất gần. Gần nàng phảng phất có thể nghe được tiểu nam hài kịch liệt tiếng tim đập. Đây chẳng phải là lòng người nhảy, mà là long tâm nhảy 960 âm thanh. Là một viên long vương lòng. Sở Tiểu Tử Nhiễm cảm giác dường như muốn nghẹt thở. Tiểu nam hài nhìn chỉ bất quá 11-12 tuổi, lấy ở đâu lớn như vậy chèn ép. Đang lúc này, nam hài bỗng nhiên mở miệng, ngươi là công chúa. Không có được trả lời, cặp kia trong mắt màu vàng óng nhạt đã lệnh Sở Tiểu Tử Nhiễm từ thể xác và tinh thần cảm nhận được cực lớn uy áp. Nàng đã vô lực mở miệng. Cho dù là sâu trong linh hồn cái kia màu xanh to long gầm thét, cũng không cách nào làm nàng phục hồi tinh thần lại. Bởi vì kia dù sao chẳng qua là in vào huyết mạch sâu bên trong dấu ấn, mà nam hài là chân thực tồn tại. Sau một khắc, Sở Tiểu Tử Nhiễm bên tai phảng phất chân thực vang lên to long tiếng gầm gừ. Nàng bỗng nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. Tên kia mang cho nàng nghẹt thở như vậy cảm giác bị áp bách nam hài đã rơi vào mấy trăm mét ra ngoài. Một tấm tinh xảo tiểu khuôn mặt âm trầm phảng phất có thể tích xuất. Sở Tiểu Tử Nhiễm ngạc nhiên nhìn đứng nàng ở trước người thanh niên, trong con ngươi có kinh hỉ, có ủy khuất, nhưng càng nhiều còn chưa có thể tin. Đang lúc này, trước người của nàng thanh niên khẽ cười một tiếng, trong lời nói tất cả đều là châm chọc cùng nụ cười. Ta lúc trước chỉ nghe nói qua có giả bắt nạt trẻ, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có lấy thiếu lấn già. Lộ Minh Trạch, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, Long suy luận. Thanh niên con mắt rất quỷ dị, màu đỏ hỏa diễm cùng ánh sáng màu vàng rất hoàn mỹ hòa hợp chung một chỗ, lóe lên dị thường ánh sáng. Không giống với hoàng kim như vậy ánh sáng bắn ra bốn phía, mà là một chồng ở trong cho bụi thiêu đốt ánh lửa, lóa mắt lại có thể dùng tương đối đáng sợ nhiệt độ. Ngươi tại sao lại ở đây? Lộ Minh Trạch nghi ngờ không thôi trên dưới quan sát thanh niên. Trong mắt màu vàng óng nhạt mơ hồ đang run. Kỳ thực hắn tâm lý đã có suy đoán, chỉ là không thể tin được mà thôi. Ta một mực ở bên người nàng, đương nhiên ở đây. Thanh niên cười cười. Kỳ thực hắn hiện tại hẳn là tại bên ngoài mười mấy vạn dặm Bắc Hải trên đường, nằm ở chuyến du lịch sang trọng vòng trên dưới ánh mặt trời, hưởng thụ gió biển thổi vào thích ý. Chẳng qua là một đạo ý chí, vương ý chí, ngươi thì đã đạt tới cảnh giới này. Ta hiện tại càng ngày càng hối hận ban đầu không có quyết định, không tiếc hết thảy đến giết chết ngươi. Lộ Minh Trạch yên lặng rất lâu, rốt cuộc không nữa trong sự ngột ngạt tâm sát ý, mạnh mẽ vô cùng kỳ thực chèn ép vốn là hẹp không gian nhỏ. Cả tầng lầu trên dưới tràn đầy hắn điên cuồng khí tức. Còn đối với này, thanh niên ngược lại dị thường ổn định. Ngươi đã sớm từng giết ta, mà ta cũng từng giết ngươi. Chỉ là chúng ta cuối cùng đều chưa thành công a. Vậy không đoạn chèn ép tới sát ý tựa hồ không có đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Bị hắn hồ ở sau lưng Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng giống vậy sắc mặt bình thường. Không chút nào biết rõ ngoài thân vài mét sự thế giới đã biến thành một người điên sân nhà. Lộ Minh Trạch sát ý lẫm liệt nhìn chằm chằm thanh niên. Ngay tại trong mắt màu vàng óng nhạt càng ngày càng sáng ngời lúc, chợt khôi phục lại bình tĩnh, lãnh đạm nói, ngươi là dự định như vậy một đường đi đến thế giới điểm. Ta đã đi qua thế giới điểm. Thanh niên lắc đầu một cái. Mặc dù rất nhiều sự tình hắn đều quên, nhưng là loáng thoáng giữa hắn còn nhớ, hắn đã từng đăng lâm qua thế giới điểm, cũng từng với cái kia như hắc ám như vậy bao phủ cái thế giới này mấy cái kỷ nguyên màu đen hoàng đế rằng co qua. Ngươi giả tâm không nhỏ. Lộ Minh Trạch không có nghe biết thanh niên trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, chỉ cho là đây là thanh niên tự tin, cười lạnh hai cái. Mặc dù ngươi bây giờ quả thật đạt tới trước đó chưa từng có cảnh giới, ngươi thật sự coi chính mình đã đến thế giới điểm cuối sao? Ngươi nghĩ nhiều, ta chưa bao giờ cảm giác mình đã đạt tới điểm. Thanh niên lời nói này đúng là nói thật. Hắn cho đến bây giờ cũng chỉ thôn phệ thanh đồng cùng hỏa chi vương, mặt đất cùng núi chi vương, thiên không cùng phong chi vương cùng đại dương cùng nước vương đô còn không có tung tích. Nghiêm khắc điểm tới nói, hắn bây giờ còn chỉ là một bán thành phẩm, còn rất xa đường phải đi đây. Ngươi là muốn bước lên cái kia ngai vàng, trở thành vua mới. Lộ Minh Trạch mặt không chút thay đổi, một mực ở cố gắng. Ta nghĩ đến ngươi biết rõ. Thanh niên có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Lộ Minh Trạch. Cho tới nay, cái này tiểu ma quỷ đều rất muốn giết hắn. Cũng từng thay đổi qua hành động thực tế. Cho nên hắn vẫn cho là cái này tiểu ma quỷ là có được cái kia. Cho nên mới sẽ muốn giết hắn. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Cái này tiểu ma quỷ, thật giống như cũng không có những ký ức ấy. Ngay tại thanh niên âm thầm suy tư lúc, Lộ Minh Trạch nói, ngươi chắc chắn ngươi có thể bước lên ngai vàng sao? Cổ vương đã chết, tất nhiên sau đó sinh ra. Thanh niên giọng rất nhẹ rất nhạt, không có chút nào haki, nhưng lại có một loại mê giống nhau ung dung cùng tự tin. Cổ vương đã chết, ngươi thế nào biết rõ liền chính xác chết? Lộ Minh Trạch quay đầu nhìn về xa xa, ánh mắt phức tạp, đây chính là vương, há lại nói chết thì chết đồ vật, vô luận chết hay chưa, cái thế giới này đều chỉ sẽ có một tấm ngai vàng một cái vương. Thanh niên lắc đầu một cái, ý chí không chút nào dao động, dù là chính hắn cũng tin tưởng cổ vương cũng không nhất định liền đã chết. Hắn rất kiên định, nếu muốn trở thành vua mới, cổ vương không có chết, vậy thì thí vương, thuần huyết long loại có thể sống bao lâu? Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, vẫn là kén biến hóa có thể vô hạn lặp lại, sinh mạng gần như vô hạn dài, tuổi thọ đột phá ngàn năm hẳn không phải là vấn đề. Đối với Long Vương mà nói, kén biến hóa số lần là vô hạn, bất quá cũng có thể bị tế bào chia ra số lần hạn chế, ta còn không có máy sẽ biết rõ. Nói như vậy, nếu như ngươi thành công, có thể tại ngai vàng ngồi ít nhất 1.000 năm. Điều kiện tiên quyết là không có ai đem ta từ ngai vàng đuổi đi xuống. Thật bi ai. Cho dù là thành là vua, cũng tùy thời có thể sẽ bị vua mới đuổi xuống thần đàn. Đây không phải là long tộc sinh tồn pháp tắc sao? Không có có bất kỳ vật gì là vĩnh hằng, cho dù là sinh mạng. Thanh niên nói, thái cổ thời kỳ long tộc nhiều đặc sắc nhiều huy hoàng, nhưng cuối cùng vẫn bị thời gian quên mất tại trường hà trong. Nghe ý ngươi. Ngươi dự định tái hiện thái cổ thời kỳ huy hoàng. Lộ Minh Trạch có chút hăng hái. Đi qua cuối cùng đi qua, vô luận đã từng cỡ nào huy hoàng, nhưng bây giờ đã héo tàn, lại đi tái hiện đã từng héo tàn đồ vật, có ý nghĩa gì? Thanh niên lắc đầu một cái, thật là kiêu ngạo lại cô độc lên tiếng a. Lộ Minh Trạch vỗ tay vỗ tay. Vương vốn chính là cô độc a. Vương với bị vương thống trị đồ vật là không đồng tộc loại. Thanh niên mặt không chút thay đổi nói, Black King chính là không có phân rõ điểm này, cho nên mới sẽ bị nhân loại giết chết tại ngai vàng. Đã hoàn toàn trở thành người đi đường, Sở Tiểu Tử Nhiễm đứng bình tĩnh ở phía xa nhìn, thân thể nhưng ở trong lúc vô tình si thấu. Hai người kia đối thoại nghe bình tĩnh duyệt tai, có thể tuân theo cũng phi nhân loại suy luận, đó là long suy luận. Tại long tộc máu và lửa văn minh trong, chỉ có quyền cùng lực vĩnh hằng, không có cho thân tình cùng thích lưu lại bất kỳ đường sống. Tại long trong thế giới, thân thể tồn tại giá trị chính là nó giữ có sức mạnh. Người yếu đáng đời bị thôn phệ, cường giả ngồi ở cô đơn, lảo đảo muốn ngã ngai vàng, chờ đợi vua mới lên lật đổ chính mình, thôn phệ chính mình. Cũng chính là như vậy, cho nên Midgard Om A sẽ không tiếc giết chết để tới cường hóa chính mình. Đây cũng không phải là bởi vì nàng không yêu cái kia ngu xuẩn đệ, mà là bởi vì đệ sống sót đã vi phạm long tộc pháp tắc, làm trí lực xuất sắc hơn tỷ, nàng phải thôn phệ đệ để hoàn thành vĩ đại tiến hóa. Chỉ có tiến hóa thành heo a, nàng mới có thể cầm thế giới quyền bính, mới có thể chỉ dẫn long tộc tương lai, mới có thể sắp đến đại mạc trong còn sống sót. Chẳng qua là cuối cùng nàng thất bại, nàng thua cho mình tâm, cũng bại bởi kia cái minh bạch long tộc pháp tắc, có loài rồng lực lượng nhân loại thanh niên, cuối cùng chỉ có thể giống như là tượng gỗ một dạng, chờ đợi tân sinh hoặc là vĩnh hằng trầm luân. Midgard ôm A cuối cùng cũng còn là không có hối hận. Thậm chí nàng tại một khắc cuối cùng, có lẽ càng hy vọng để đưa nàng hoàn toàn thôn phệ để hoàn thành. Ách trong phân căn bản cũng không giống một điều long. Hắn chỉ là một có long vương huyết thống cùng lực lượng đứa bé loài người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, máu ban cho thái cổ thời kỳ long tộc mặc dù có thể thống trị cả thế giới. Chính là dùng loại này cứu cực tiến hóa cách thức tới bảo đảm. Là tiến hóa hết thảy đều có thể bị đưa lên tế đàn. Bao gồm những kia tại văn minh nhân loại trong bị thổi phồng rất cao. Bị thi nhân vô số lần ca ngợi đồ vật hiền lành, nhún nhường, trinh tiết, thậm chí còn hết thảy thích. Tiến hóa trong tế đàn cháy hừng hực, thiêu đốt những kia ràng buộc lấy nhân loại cảm tình. Nhưng là cuối cùng vẫn có một ít long khác nhau. Tỷ như ách trong phân, tỷ như Norton. Bọn họ vốn nên là dự có vô thượng quyền bính cùng lực lượng quân vương. Nhưng cuối cùng không biết rõ vì cái gì, nhưng vẫn là thua ở cái gọi là nhân tính phía trên. Là bởi vì bọn hắn thời đại đã kết thúc. Long tộc cũng đã mất đi tại bên trong dòng sông thời gian. Bọn họ không còn là cao cao tại thượng long vương, mà là cô độc nhân loại. Hòa bích sảnh, hai cái thế gian nhất quái vật đáng sợ an tĩnh rằng co. Kỳ thực bọn họ người nào đều không muốn động thủ, nhưng là lại không muốn cứ như vậy kết thúc. Cộng thêm với nhau đều rất rõ phía bên kia sâu cạn, cho dù là muốn bình yên rời đi cũng không phải một món chuyện dễ. Ngay sau đó bầu không khí ở nơi này giảng trong trầm mặc từ từ ấm lên. Tầng dưới nhất chấn động rốt cuộc vào giờ khắc này truyền đạt đến nhất thượng tầng hoa bích sảnh. Trong lúc mơ hồ còn kèm theo như trẻ con thê lương tiếng khóc, thanh niên nhất thời không có ổn định thân hình. 530 lắc lư, đang lúc này, Lộ Minh Trạch bắt, lập tức biến mất ở trong hư vô, mấy giây sau này, đã hoàn toàn không tìm được hắn cái bóng, bị hắn chạy à, thanh niên lắc đầu một cái, lại không có toát ra quá nhiều tiếc nuối, hắn sớm liền biết rõ, cho dù là hai người tại cái này đánh, mặc dù rất có thể sẽ đem cả tòa nhà lớn đánh không có, nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn giết chết phía bên kia. Một điểm này, Lộ Minh Trạch hiển nhiên cũng là rõ ràng, cho nên hắn trước tiên lựa chọn chui cách cái này cái địa phương. Bởi vì hắn mục đích đã đạt thành, không cần phải lại tiếp tục với thanh niên dây dưa tiếp, còn có thể kiên trì ở sao? Thanh niên nhìn về Sở Tiểu Tử Nhiễm, nàng hiện tại tình huống hơi bất ổn, tinh thần bị rất bị thương nghiêm trọng, nếu như không phải như vậy, cũng không sẽ xúc động trong huyết mạch linh hồn lạc ấn. Thế cho nên hắn sinh ra cảm ứng. Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng biết rõ mình hiện tại tình trạng. Nhưng là không để cho trước mặt người đàn ông này bận tâm. Nàng vẫn là rất kiên định lắc đầu một cái. Nàng tin tưởng lấy nàng tinh thông cổ võ. Muốn chạy đi nguyên thị trọng công. Tuyệt đối không sẽ rất khó khăn. Thanh niên nhìn ra nữ hài cậy mạnh. Lại không có vạch trần. Tình huống bây giờ hắn cũng có chút ứng phó không kịp. Nhà này nguyên thị trọng công rõ ràng ẩn tàng thứ gì. Vừa mới truyền tới tiếng khóc rõ ràng là đét co ôn gầm to. Từ trong thanh âm có thể phân biệt ra được số lượng tuyệt đối không ít. Xem Lộ Minh Trạch không chút do dự rời đi. Chuyện này 10/8/9 hắn là hiểu rõ tình hình. Thậm chí rất có thể chính là cái này ra hỏa dở trò quỷ. Bây giờ không phải là truy cứu lúc này. Thanh niên suy nghĩ một chút lấy hắn hiện tại cái trạng thái này. Đối mặt số lượng không rõ đét co ôn, rất có thể sẽ vây hãm nghiêm trọng. Cộng thêm tại hắn trong nhận thức, đầu kia giống quy còn có mười mấy tầng thì đến hoa bích sảnh. Đến lúc đó nếu như lại dẫn tới xả kỳ bát ra các cán bộ hoặc là một hai gia chủ, trừ phi là hắn bản tôn đích thân tới. Bằng không thật đúng là đừng có đùa mang theo Sở Tiểu Tử Nhiễm đánh ra. Nhưng là bản thân hắn bây giờ còn đang mười mấy vạn dặm bên ngoài Bắc Hải nói. Cho dù là bây giờ muốn xé ra không gian chạy tới, cũng không có một cụ thể phương hướng. Đến lúc đó ngược lại sẽ bị lạc. Chỉ tiếc Sở Tiểu Tử Nhiễm trước bị thương nặng, hiện tại ở trong người khí huyết quay cuồng không ngừng. Ngay cả khí tức đều không cách nào vững vàng. Thanh niên sợ run hạ, mục đích lóng lánh. Ngẩng đầu nhìn mắt sắc mặt rất kém cỏi Sở Tiểu Tử Nhiễm. Nếu như dùng biện pháp kia nói, chẳng qua là rất nhanh hắn lại do dự. Sở Tiểu Tử Nhiễm hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Nếu như cuối cùng không có thể vượt qua đi, vậy coi như thật là danh xứng với thực chơi đùa cười. Nhưng dưới mắt tình huống, cái này tựa hồ lại là biện pháp duy nhất. Nhất niệm đến đây, thanh niên lại không do dự nữa, xoay người nhìn về tinh thần không tốt nữ hài. Tiểu Nhiễm, tiếp theo ta sẽ đối với ngươi làm rất quá đáng sự tình. Ngươi không nên cự tuyệt, cũng không cần có chống cự tâm tình. Đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Sở tiểu tử Nhiễm sợ run hạ, ngay sau đó không biết rõ nghĩ đến cái gì. Sắc mặt trở nên hồng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ngàn vạn lần không nên có lòng kháng cự. Thanh niên tiến lên, hai tay nâng lên nữ hài gương mặt,